mưu trí thâm trầm, thủ đoạn độc ác. Tần Mục cuộn bản đồ địa lý lại, cười nói, ta đã cứu mạng của ngươi, ta cũng không phải là muốn thay thiên đình giết ngươi, mà phải kéo dài trận chiến của 4 vạn năm trước, chém giết tâm ma của ta. Lạc Vô Song giống như một thanh thần đao đã rút ra khỏi vỏ, trong lồng ngực có một cảm giác hào hùng điên cuồng phun ra, trầm giọng nói. Lạc Vô Song của Linh Tú Quân khiêu chiến với phách thể Thượng Hoàng. Mời, cách chương.